Đạo tâm trùng ma, chương 1044, cường hôn tiên hậu, góc truyện audio.com. Cam Tiểu Tiểu không biết nên làm thế nào, nhưng văn võ quần thần lại là một đám phấn khởi lên, đều lên tiếng phản đối, càng mặc kệ Tần Thiếu Phong có phải thánh thượng đại tần hoàng triều hay không, lớn tiếng quát mắng hẳn lên đối với Tần Thiếu Phong, quả thực là tình cảm quần chúng xúc động. Cam Tiểu Tiểu ở tiên hậu hoàng triều được kính yêu tuyệt đối là Tần Thiếu Phong khó có thể tưởng tượng, chính bởi vì có Cam Tiểu Tiểu tồn tại, mới làm cho tiên hậu hoàng triều hiện tại có thể trên tiên vương đại lục này có địa vị như vậy, cho nên Tần Thiếu Phong có thể hướng Cam Tiểu Tiểu cầu thân, chuyện này ở trong phạm vi chịu được của văn võ quần thần, nhưng Tần Thiếu Phong bảo Cam Tiểu Tiểu thoái vị, vậy làm cho văn võ quần thần không thể tiếp nhận rồi, mặc kệ Tần Thiếu Phong là người nào, đều là lớn tiếng quát mắng hẳn lên. Dựa theo trình tự bình thường, Cam Tiểu Tiểu kế thừa ngôi vị hoàng đế tiên hậu hoàng triều, như vậy tiên hậu hoàng triều nên lập tức chọn ra thánh nữ vào bồi dưỡng, như vậy, đợi sau khi Cam Tiểu Tiểu thoái vị, mới có người thừa kế cường đại kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng bởi vì Cam Tiểu Tiểu thật sự rất được kính yêu cho nên văn võ đại thần tiên hậu hoàng triều cũng không dựa theo quy củ vốn có đến chọn lựa thánh nữ, cho nên đến bây giờ tiên hậu hoàng triều còn chưa có thánh nữ. Vốn đây là không phù hợp quy củ, thần dân tiên hậu hoàng triều sẽ không đáp ứng chuyện như vậy xảy ra, nhưng bởi vì Cam Tiểu Tiểu cũng không chỉ được văn võ quần thần kính yêu, toàn bộ con dân tiên hậu hoàng triều đều bởi vì thành tích Cam Tiểu Tiểu làm ra mà vô cùng kính yêu đối với Cam Tiểu Tiểu, cho nên cũng liền cam chịu chuyện này xảy ra. Ở con dân tiên hậu hoàng triều nhìn đến, Cam Tiểu Tiểu nếu có thể mãi làm thánh thượng tiên hậu hoàng triều, đó tự nhiên là chuyện không thể tốt hơn. Chỉ Tần Thiếu Phong đến lại làm cho chuyện này xuất hiện biến hóa thật lớn, Tần Thiếu Phong vậy mà hướng Cam Tiểu Tiểu cầu thân, vốn văn võ quần thần cho rằng Tần Thiếu Phong một tiểu tử như vậy không có bất cứ cơ hội gì, nhưng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà là thánh thượng đại tần hoàng triều, cái này khác rồi, khiến cho con dân tiên hậu hoàng triều đều khẩn trương hẳn lên, trong lòng cầu nguyện tiên hậu không nên đáp ứng Tần Thiếu Phong cầu thân. Nhưng Tần Thiếu Phong vậy mà đáng giận muốn bảo tiên hậu thoái vị, đi làm hoàng hậu hắn, điều này làm cho văn võ quần thần tiên hậu hoàng triều nhất thời bạo phát, đối với Tần Thiếu Phong đều chỉ trích quát mắng, đương nhiên, những văn võ quần thần này đều là nữ nhân, như vậy, toàn bộ đại điện đều bởi vì các nàng bùng nổ mà ong ong ong rung động hẳn lên, giống như là ngàn vạn con ruồi bọ đang phe phẩy cánh. Đối với những văn võ quần này thần quát mắng, chỉ trích Tần Thiếu Phong không có chút để ý cũng là không có bảo Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên đi ngăn cản các nàng, Tần Thiếu Phong chỉ lẳng lặng nhìn Cam Tiểu Tiểu đối diện, mà Cam Tiểu Tiểu thấy văn võ quần thần quát mắng đối với Tần Thiếu Phong, cau mày, lập tức ho nhẹ một tiếng, nhất thời toàn bộ đại điện lại im lặng xuống, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người Cam Tiểu Tiểu. Văn võ quần thần trong đại điện lúc này trong lòng đều tràn ngập địch ý đối với Tần Thiếu Phong, mà đối với Cam Tiểu Tiểu lại tràn ngập chờ đợi, hy vọng Cam Tiểu Tiểu không đáp ứng Tần Thiếu Phong, đương nhiên, các nàng cũng tin tưởng. Góc truyện audio.com, tiên hậu của các nàng sẽ làm ra lựa chọn chính xác, cho dù thánh thượng đại tần hoàng triều lại làm sao? Chẳng lẽ tiên hậu hoàng triều các nàng sẽ sợ sao? Cam Tiểu Tiểu thấy văn võ quần thần im lặng xuống, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi muốn cưới ta, vậy cũng không phải chuyện không thể, chẳng qua ngươi phải đánh bại ta mới được, ta ở lúc rất nhỏ từng thề, chỉ có nam nhân đánh bại ta, mới có tư cách làm nam nhân của ta. Sau khi nói xong, chính là nhìn Tần Thiếu Phong, đợi Tần Thiếu Phong trả lời, mà văn võ quần thần trong đại điện tự nhiên cũng đều kích động hẳn lên, từng người đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong. Đối với văn võ quần thần trong đại điện mà nói, Tần Thiếu Phong tuy đánh bại binh bộ thượng thư coi như là có chút thực lực, chẳng qua binh bộ thượng thư kia mới sơ thánh lục trọng thiên, mà tiên hậu lại là sơ thánh bát trọng thiên, giữa các nàng có cách biệt một trời, cho nên tiên hậu muốn Tần Thiếu Phong đánh bại nàng, đây là tiên hậu ở từ chối Tần Thiếu Phong. Ở văn võ quần thần nhìn đến, tuy các nàng thực không muốn tiên hậu của các nàng xuất giá, nhưng Tần Thiếu Phong dù sao cũng là thánh thượng đại tần hoàng triều, cũng không dễ đắc tội quá, cho nên dưới tình huống như vậy, tiên hậu đưa ra yêu cầu gián tiếp từ chối Tần Thiếu Phong như vậy, đó là chuyện rất thích hợp, ở trong mắt các nàng, Tần Thiếu Phong tuyệt đối không phải đối thủ của tiên hậu. Tần Thiếu Phong nghe xong Cam Tiểu Tiểu nói, trên mặt lộ ra ý cười, lập tức nói với Cam Tiểu Tiểu. Đem lĩnh vực thế giới của nàng mở ra, chậm đến trong lĩnh vực thế giới của nàng đánh bại ngươi. Những lời này quanh quẩn bên tai văn võ quần thần trong đại điện làm bọn họ cảm thấy Tần Thiếu Phong khẳng định là điên rồi, vậy mà nói ra lời cuồng vọng tự đại như vậy. Cam Tiểu Tiểu nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng nằm mơ rồi, trong lòng nàng cũng cảm thấy Tần Thiếu Phong không phải đối thủ của nàng, cho nên dưới tình huống như vậy, nàng còn nghĩ phải thế nào mới có thể thả chút, không nên để cho Tần Thiếu Phong thua quá khó coi, thậm chí nếu có thể mà nói, còn có thể để cho Tần Thiếu Phong đánh bại nàng, như vậy nàng liền có thể lập gia đình. Mặc kệ trong lòng Cam Tiểu Tiểu rất để ý đối với tiên hậu hoàng triều, vì thế trả giá cố gắng thật lớn, nhưng Cam Tiểu Tiểu dù sao cũng là một nữ nhân, nàng cũng hy vọng xuất giá. Trước kia là chưa gặp được nam nhân làm cho nàng có cảm giác, mà hiện tại gặp được Tần Thiếu Phong, rốt cục làm cho Cam Tiểu Tiểu có cảm giác, cho nên mới sẽ có ý nghĩ thoái vị. Về phần muốn gả cho Tần Thiếu Phong hay không, vậy phải xem biểu hiện sau này của Tần Thiếu Phong. Vốn Cam Tiểu Tiểu muốn ở trước công chúng để cho Tần Thiếu Phong biểu hiện dũng mãnh một ít, như vậy đánh bại nàng mà nói, văn võ quần thần cũng liền không có cái gì nói, chỉ không nghĩ rằng Tần Thiếu Phong vậy mà yêu cầu muốn đi vào lĩnh vực thế giới của nàng, cái này làm cho Cam Tiểu Tiểu cực kỳ bất đắc dĩ hẳn lên, bởi vì như vậy thứ nhất Tần Thiếu Phong phải thua không thể nghi ngờ. Nhìn tươi cười trên mặt Tần Thiếu Phong, Cam Tiểu Tiểu cũng không biết Tần Thiếu Phong rốt cuộc là tự tin hay tự đại. Chỉ là Tần Thiếu Phong trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu như vậy, Cam Tiểu Tiểu cũng không thể từ chối, chỉ có thể gật gật đầu, lập tức tâm thần khẽ động, Tần Thiếu Phong cùng Cam Tiểu Tiểu liền biến mất ở trước mặt mọi. Góc truyện audio.com, người, sau đó ở trong lĩnh vực thế giới của Cam Tiểu Tiểu xuất hiện bóng người hai người, đứng cách không xa. Cam Tiểu Tiểu bình tĩnh nhìn Tần Thiếu Phong, trong lòng bất đắc dĩ, ở trong lĩnh vực thế giới của nàng, Tần Thiếu Phong tuyệt đối không có khả năng chiến thắng nàng, một điểm này Cam Tiểu Tiểu vô cùng khẳng định, vì thế liền nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi nhận thua đi, ở trong này, ngươi không có biện pháp chiến thắng ta. Lúc nói lời này, trong lòng ít nhiều là có một chút cảm xúc tiếc nuối như vậy. Mà Tần Thiếu Phong đối với trình độ cảm xúc mẫn cảm tự nhiên là cường hãn nhất toàn bộ trong thiên địa, cho nên ở sau khi cảm giác được cảm xúc tiếc nuối của Cam Tiểu Tiểu, cười nói với Cam Tiểu Tiểu. Chẳng lẽ nàng cảm thấy ở bên ngoài, trẫm liền có cơ hội chiến thắng ngươi sao? Hay là nói nàng sẽ thả trẫm, để cho trẫm thắng nàng? Vừa nói vừa lộ ra tươi cười cực kỳ đáng khinh. Cam Tiểu Tiểu nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời chính là cả mặt đỏ bừng lên, mặc kệ đây là ý nghĩ chân thật của nàng, nhưng bị Tần Thiếu Phong nói ra cũng rất xấu hổ. Thiên Kiều bá mị lườm Tần Thiếu Phong một cái, Cam Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không để ý tới Tần Thiếu Phong nữa, mà Tần Thiếu Phong thấy thế cũng không biết xấu hổ tiến đến bên người Cam Tiểu Tiểu. Đối với Tần Thiếu Phong tới gần, Cam Tiểu Tiểu tự nhiên là phát giác, nàng đương nhiên có thể né tránh, nhưng không biết vì sao, Cam Tiểu Tiểu bỗng nhiên cảm thấy hai chân mình lúc này giống như mọc rễ, vậy mà không thể di động mảy may, mà lúc này Tần Thiếu Phong đã đến bên người nàng, cúi đầu đến gần lỗ tai nàng, khiến cho Cam Tiểu Tiểu cũng có thể ngửi được khí tức trên người Tần Thiếu Phong, điều này làm cho trong lòng Cam Tiểu Tiểu càng thêm bối rối. Người thích ta, đúng hay không? Tần Thiếu Phong nói ở bên tai Cam Tiểu Tiểu, khí tức nóng rực thổi ở bên tai Cam Tiểu Tiểu, nhất thời chính là làm cho cả người Cam Tiểu Tiểu như nhũn ra, một cỗ cảm giác khác thường ở thân thể nàng chạy lên, làm cho Cam Tiểu Tiểu tim đập cũng nhanh hơn không ít, thậm chí nàng cũng nghe được tiếng tim đập bang bang kia của mình. Đây là cảm giác Cam Tiểu Tiểu chưa từng thể hội, làm cho trong lòng Cam Tiểu Tiểu cảm thấy mới mẻ mà lại kích thích, nàng cũng không biết mình vì sao có thể đối với lần đầu tiên gặp mặt Tần Thiếu Phong sẽ có cảm giác mãnh liệt như vậy, nhưng cũng hiểu được chính như Tần Thiếu Phong nói, nàng đã thích Tần Thiếu Phong, cái này tuyệt đối là chuyện có thể khẳng định. Chỉ là thân nữ nhân, chung quy vẫn là phải rụt rè một ít, cho nên Cam Tiểu Tiểu nghe xong Tần Thiếu Phong nói, quay đầu nói với Tần Thiếu Phong. Người nói bậy, nhưng lại không nghĩ tới trong nháy mắt nàng quay đầu kia, môi Tần Thiếu Phong lại chen lên, khiến thời điểm Cam Tiểu Tiểu quay đầu, đôi môi vừa lúc cùng môi Tần Thiếu Phong chạm tại cùng một chỗ, điều này làm cho Cam Tiểu Tiểu nhất thời liền nằm mơ rồi. Mà càng thêm làm cho Cam Tiểu Tiểu nằm mơ lại là Tần Thiếu Phong hung hăng ôm nàng, tiếp theo lại là hung hăng hôn môi nàng, Tần Thiếu Phong bá đạo mà lại nhanh chóng chiếm cứ cái lưỡi thơm tho của nàng, cùng nàng quấn quýt, mà lúc này trong đầu Cam Tiểu Tiểu đã trống rỗng, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể là để mặc Tần Thiếu Phong hôn môi, hơn nữa cảm giác vậy mà tốt đẹp như vậy, trong lòng không hy vọng Tần Thiếu Phong dừng lại. Đây là cảm giác hôn môi sao? Cam Tiểu Tiểu nghĩ trong lòng. Góc truyện audio.com lại hoàn toàn không ý thức được Tần Thiếu Phong đang chiếm tiện nghi của nàng, mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy Cam Tiểu Tiểu phản ứng như vậy tự nhiên là trong lòng mừng như điên, mà chảo kia đương nhiên là không kìm được chính là hướng về ngọc nữ phong của Cam Tiểu Tiểu nắm lên, đây chính là Tần Thiếu Phong thèm nhỏ dãi thật lâu. Mà ngay tại thời điểm ma chảo của Tần Thiếu Phong bao trùm ngọc nữ phong của Cam Tiểu Tiểu nhất thời liền mở to hai mắt trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong, tuy Tần Thiếu Phong chỉ nhẹ tay bao trùm ở bên trên, nhưng lại làm cho Cam Tiểu Tiểu bị kinh sợ thật lớn, nơi đó là cho tới bây giờ chưa từng có ai đụng vào. Bị dọa sợ Cam Tiểu Tiểu hung hăng đẩy Tần Thiếu Phong ra, mặc kệ nàng còn 10 phần lưu luyến cảm giác hôn môi, nhưng hai đỉnh núi của mình bị xâm lược nàng là không thể chẳng quan tâm, sau khi hung hăng đẩy Tần Thiếu Phong ra, Cam Tiểu Tiểu lườm Tần Thiếu Phong một cái. Cách chương.